Hello, xin chào tất cả các vị đạo hữu, chào mừng các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu phần 19 của bộ truyện Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo, tác giả Bạo Tạc Thượng Nã Thiết, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì ở phần trước, tất cả các đội ngũ đều đã gặp phải phiền phức, có đội ngũ có người chết, có người bị thương. Nói chung là cái hàng thị sơn trang này chỉ có thể dùng hai từ không ổn để mà diễn tả. Mà Bùi Lăng thì lúc này càng không ổn hơn. Hắn sau khi bị Đường Nam Trai đánh một cái nhưng mà thoát chết, đã sợ quýu dụng lắm rồi, nhức cả trứng rồi. Bây giờ chỉ cầu tìm một cái đường để thoát thân, nhưng phát hiện không có cách nào để rời khỏi cái hàng thị sơn trang này cả. Thì lúc này trong đầu của Bùi Lăng mới nảy sinh ra một cái ý tưởng rất là thông minh. Hắn nghĩ sẽ dùng hệ thống để mà luyện một cái công pháp vô danh. Thì công pháp vô danh này thì bắt buộc phải có đạo lữ để mà song tu. Thì Bùi Lăng nghĩ hệ thống sẽ điều khiển cơ thể của hắn đi về tông môn để gặp Lễ Chân Truyền. Hắn nghĩ là trên đường xá xa xôi như vậy, thì giữa chừng chỉ cần gặp một cái công kích gì đó bất ngờ, thì hệ thống sẽ ngừng tu luyện. Đó là nguyên do thứ nhất. Nguyên do thứ hai, cho dù về tới tông môn, thì có trận pháp hộ tông, hắn cũng không có cách nào có thể vào gặp được Lễ Chân Truyền. Cho nên hắn mới bắt đầu tin tưởng vào cái hệ thống VIP rồ của mình, và bắt đầu tu luyện công pháp vô danh. Nhưng không ngờ cái hệ thống được vô số độc giả mơ ước có này, lúc này là phát hiện rằng, Lễ Chân Truyền đạo lữ của Bùi Lăng thì ở vị trí cách quá xa, nó làm biến để mà di chuyển trở về, cho nên nó tìm đại một người ở gần đây để cho Bùi Lăng tiếp tục song tu. Hay có ai sướng bằng Bùi Lăng hay không? Và lúc này người mà Bùi Lăng song tu chính là Đổng Thể Vi. Lúc này hắn đã bắt đầu ra tay rồi, nhưng mà cái vấn đề quan trọng ở đây là Bùi Lăng hành động ngay trước mặt của tất cả mọi người trong đội ngũ của Đổng Thể Vi. Mọi người ở đây đang trợn mắt nhìn chân trối hắn rồi. Không biết thằng Bùi Lăng này có sống qua được kiếp nạn này hay không. Cảm ơn hệ thống rất nhiều. Và câu chuyện tiếp theo như thế nào, Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với phần 19 của bộ truyện Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Bùi Lăng mặt không có biểu tình gì, động tác thuần thục tới cực điểm, bắt lấy vạt áo của Đổng Thể Vi, tê làm một tiếng. Bờ vai trơn bóng trắng nõn của nữ tu lúc này đã trần trụi ra bên ngoài. Hắn tận tay phá tối luôn cái áo ngoài ném ra bên cạnh, ngay sau đó liền đưa tay thò vào bên trong áo lót của đối phương. Cùng với luyện đan đồng một dạng, toàn bộ động tác của Bùi Lăng nước chảy mây trôi, tự nhiên mà thành, không có bất kỳ một cái động tác dư thừa nào. Phảng phất như là hắn đã diễn luyện qua cái chuyện này vô số lần. Một đám tu sĩ lúc này ngẩn họng nhìn chân trối, vậy mà trong chốc lát không biết nên làm ra cái phản ứng gì. Mà chính Bùi Lăng lúc này cũng choáng váng đây, dưới băng ngày băng mặt trắng trợn cướp đoạt chân nữ, đây chính là mình sao? Vừa rồi đúng là đầu óc của hắn nhúng toàn nước, nhúng toàn là bả đậu, cứt trâu ở trong trống mà. Tại sao lại muốn nhờ cái hệ thống tiểu năng này để mà vớt vát cái mạng nhỏ của mình? Nó không đem mình nó dìm chết thì thôi, làm gì có cái chuyện cứu sống. Ngay tại lúc này, Bùi Lăng lại một bên kéo xuống đai lưng của Đổng Thể Vi, một bên thì tay nhanh chóng cởi bỏ dây thắt lưng của mình. Lục Phục Giang rút cuộc cũng lấy lại tinh thần, thoáng chốc liền nổi giận đùng đùng. Ngươi muốn chết? Mà lúc này Đổng Thể Vi đã bị thoát y tới 7-8 phần, chỉ còn lại hai kiện tiểu y miễn cưỡng che lấp một nơi một lồi một lõm trên cơ thể, đường cong uyển chuyển đã lộ rõ ra ngoài. Lục Phục Giang lúc này tức sự bột mép, huyền cốt xiềng xích tựa như là một con mãng xà giận dữ bắt đầu sức động, ầm vang cuốn về phía của Bùi Lăng, một thanh chói chặt một bên cánh tay của hắn. Hệ thống hoàn toàn như trước đây, thành thạo bắt đầu lên tiếng. Làng càng, kiểm trắc thấy công kích từ ngoại giới, tu luyện lần này kết thúc ở đây. Cảm tạ túc chủ sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một khóa ý trị, phi thăng không lo. Chờ mong ngài chia sẻ đến với tu luyện, hài lòng, mời ngài cho khen ngợi năm sao. Bùi Lăng trong lúc cấp bách cho nó một cái một sao kém cỏi. Toàn bộ thân thể đã bị xiềng xích truyền đến cự lực, nhấc lên giữa không trung. Sau một khắc, Lục Phục Giang nổi giận đùng đùng, toàn lực đưa ra một chưởng đánh trúng bộ ngực của Bùi Lăng. Phanh! Bùi Lăng ngã xuống đất. Khôi lỗi bốn phía cùng với người giả lúc này cùng nhau tiến lên, nhưng mà rất nhanh, một đám ý lam sắc quả diễm nổ tung, lấy hắn làm trung tâm, bên trong vòng 10 bước. Hỏa vũ màu lam bay lả tả, khôi lỗi cùng với người giả có chút vừa chạm đến, cấp tốc đã hóa thành một đống tro tàn, đã là vô pháp phục hồi như cũ. Một cổ hơi khói lớn cỡ bằng ngón tay trốn vào lòng đất, nhanh chóng lại tuôn về mấy tên tu sĩ thực lực yếu nhất ở bốn phía. Yếm sinh đao lúc này xuất ra, Bùi Lăng vừa thấy cấp tốc đứng lên, chỉ là cổ tay trái của hắn vẫn còn bị huyền cốt xiềng xích trói chặt, không cách nào bỏ chạy. Hắn không nói hai lời, một đao chém về phía xiềng xích. Tiểu tử này thế mà còn có thể đứng dậy được hả trời? Đám người thấy thế tất cả đều giật nảy cả mình. Liên kiếp kỳ tầng 7 chính diện trúng một chiêu toàn lực của Lục Phục Giang, vậy mà còn chưa chết. Cái vị An sư muội kia chần chờ rồi nói, chẳng lẽ tên này che giấu tu vi? Không, hắn liền là luyện khí kỳ tầng 7. Tiêu Phát lúc mày mặt trầm như nước, quạt xếp khép mở, vô số tiền giấy phi ra, thẳng hướng Bùi Lăng. Bùi Lăng vội vàng chuyển biến đạo thế, đón lấy tiền giấy, lăng lệ song hành chém xuống. Tiền giấy bị chém thành hai nửa, bay lả tả rơi xuống phía trước mặt hắn. Mà cùng lúc đó, vị An sư muội kia cũng lặng yên không tiếng động, chuyển tới sau lưng của Bùi Lăng. Đoạn kiếm trong tay đột nhiên đâm về phía hậu tâm của Bùi Lăng, giận dữ mắng mỏ một tiếng. Dâm tặc vô sĩ, nhận lấy cái chết nè! Bùi Lăng trở lại chặn một cái, yểm sinh đao đập ầm ầm ở bên trong đoạn kiếm. Vị An sư muội kia chỉ cảm thấy một cụ cự lực không cách nào chống lại, truyền đến mình. Lập tức chịu không được lưu lại, trên mặt đất liên tiếp dẫm ra mấy cái dấu chân sâu cạn không đồng nhất mới miễn cưỡng dừng lại. Nàng lúc này mặt lộ vẻ kinh ngạc, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy gan bàn tay của mình ẩn ẩn có vết máu, thình lình đã bị đánh rách tả tơi. Hắn thực sự không có ẩn dấu tu vi. Thấy An sư muội đánh lát thất bại, những tu sĩ khác cũng nhao nhao xuất thủ. Trong phòng tối, trong chốc lát hoàng hoa lấp lá, mấy chục đạo pháp quyết đều nhằm thẳng về hướng của thằng Bùi Lăng. Đúng lúc này, 12 đầu u hồn bỗng nhiên gào thét lên nhào tới, giống như là cơn lốc đem rất nhiều pháp quyết phù lục càn quét không còn gì. Hai mắt của Lục Phục Giang xích hồng, chợt quát lên: "Trật khải dừng tay! Các người đều không đến nhúng tay vào!" Lục Phục Giang lúc này trong mắt đều muốn nứt ra ngoài. Huyền cốt ở bên trên xiềng xích lúc này dấy lên những quả diễm màu u bạch, hắn gặn từng chữ: "Ta muốn tự tay chặt hắn!" Hắn ta lúc này đột nhiên kéo xiềng xích huyền cốt một cái, cơ thể Bùi Lăng không chịu khống chế bị kéo mạnh về phía hắn ta. Cùng lúc đó, hỏa diễm u bạch nhanh chóng lan tràn, đốt vào cổ tay của Bùi Lăng. Tay trái của Lục Phục Giang biến thành trảo, 12 u hồn lập tức hóa thành 12 chui quyền thương đen nhánh như là bóng đêm, đâm thẳng về phía bốn phương tám hướng của Bùi Lăng. Bản thân phải đối mặt với vòng quay của kẻ địch mạnh, sống chết chỉ trong chớp mắt. Nhưng càng là lúc nguy hiểm thế này, đầu óc Bùi Lăng càng tỉnh táo, chạy không được, vậy thì giết ra. Trong chớp mắt, cánh tay trái của Bùi Lăng hiện ra một tầng quả diễm màu xanh thẳm, cứ thế ép lui linh quả đốt đến từ huyền cốt xiềng xích. Ngay sau đó, cả người của hắn hóa thành một đạo huyết ảnh. Huyền cốt xiềng xích bị kéo đến cực hạn, hỏa diễm u bạch đột nhiên lóe lên một cái, chỉ thấy hắn đột nhiên xuyên qua khe hở của 12 chui quyền thương kia, kéo ra một đạo huyết ảnh thật dài xuất hiện ở trước mặt Lục Phục Giang, khí thế hung hăng chém một đao về phía đỉnh đầu của thằng này. Yếm sinh đao thể hiện rõ tài năng, còn chưa rơi xuống, cảm giác lạnh lẽo dày đặc trên lưỡi đao đã đánh đến Lục Phục Giang lông tóc dựng đứng, huyết vụ quanh quẩn trên thân đao lón thoáng phát ra những tiếng kêu rên oán độc, không thể đón đỡ được một đao này. Lục Phục Giang nghiêng người lá lên một cái, né tránh khí thế một đao như là lôi đình, đang muốn ra tay một lần nữa, nào biết Bùi Lăng vô cùng hung ác lại chém một đao tới. Hắn ta đành phải lui lại, nhưng vừa lui lại như thế, Bùi Lăng càng không tha người, không ngừng thi triển quyết sát đao pháp, càng múa càng nhanh. Sọt. Đao quang tung hoành, huyết vũ sôi trào, chiến ý tăng vọt đến cực điểm, càng khiến cho Lục Phục Giang liên tiếp rút lui về sau. Thấy cảnh này, trên mặt đám người An sư muội đều lộ ra vẻ lo lắng, theo bản năng nhìn về phía Tiêu Phát. Vẻ mặt của Tiêu Phát âm trầm, lại chậm rãi lắc đầu, ra hiệu cho bọn họ đừng có tiến lên xen vào, hai con trâu điên đã đánh nhau chui vào đó hút cho chết à. Hắn ta hiểu rõ Lục Phục Giang, người này tính tình trầm ổn, đạo tâm kiên định, nếu không thì hắn cũng sẽ không thờ ơ với đổng sư muội xinh đẹp như hoa như ngọc, mà lại nhiều năm nhất kiến chung tình với mình, muốn lành gia lập thất, thậm chí còn muốn lấy cơ duyên trúc cơ giải quyết duyên phận với nàng. Sở dĩ Lục Phục Giang từ chối đổng sư muội là vì chuyên tâm truy tìm đại đạo, không phải hoàn toàn vô tình với nàng này. Kết quả tiểu tử trong đội ngũ của Trương Thạc này, cái thằng ôn dịch này, lại kéo đổng sư muội ra khỏi ngực của Lục Phục Giang, muốn sàm sỡ ngay trước mắt bao nhiêu người. Đây là sự sỉ nhục lớn lao và phàm phu tục tử đến cỡ nào. Huống chi Lục Phục Giang còn là tu sĩ luyện khí kỳ tầng 9, cho dù là ở ngoại môn Trọng Minh Tông có hàng ngàn hàng vạn đệ tử, cũng là một tài năng xuất chúng, được người người tôn trọng. Sự nhục nhã lớn đến thế, nếu không thể tự tay chặt thằng Bùi Lăng này băm thành thịt vụn, sau đó rút hồn liệu phách, dùng dung linh chi pháp lặp đi lặp lại tra tấn, chỉ sợ là đạo tâm của hắn khó mà bình tĩnh, tiếp theo sẽ không thể nào mà tiến hành trúc cơ. Cho nên bây giờ không ai giúp đỡ được cả, nếu không là đang sỉ nhục Lục Phục Giang. Một cái dạng giống như là người chỉ thẳng vào cái bản mặt của hắn nói, người đã có tu vi luyện khí kỳ tầng 9, không những không bảo vệ được sư muội ái mộ mình, thậm chí còn phải mượn tay người khác để mà trả thù tên tu sĩ luyện khí kỳ tầng 7. Điều này có khác gì trực tiếp chỉ thẳng vào bản mặt của Lục Phục Giang, nói hắn là tên phế vật, là đồ bỏ đi đâu. Nghĩ đến đây, Tiêu Phát thu hồi ánh mắt quan chiến, hoạt ship đang mở rộng trên tay lúc này đột nhiên bay ra, vẽ ra một đường vòng cung ở giữa không trung, chém đầu của mấy tên khôi lỗi người giả xung quanh đó. Sau đó thì hoạt ship lại trở về trong tay của hắn, trầm giọng phân phó. Được rồi, giao tiểu tử kia cho luật sư để dạy dỗ là được, chúng ta giải quyết những cái thứ này trước. Đám người An sư muội hơi do dự, nhưng vẫn lựa chọn nghe theo sắp xếp của hắn ta. Dân! Mà vào lúc này, cả người của Lục Phục Giang phun trào linh lực, trên khuôn mặt và cần cổ đột nhiên sáng lên từng đạo phù văn có to có nhỏ, trong đôi mắt màu mực cuộn trào đột nhiên có một tia bay ra. Một tia màu mực đột nhiên xuyên qua rất nhiều đạo quang huyết vụ, đâm thẳng về phía lồng ngực của Bùi Lăng. Âm! Trước ngực truyền đến một luồng lực lượng cực mạnh, Bùi Lăng bay ra ngoài, mới đến giữa không trung đã không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, chợt rơi mạnh xuống, liên tục đập vỡ không biết bao nhiêu là khôi lỗi cùng với người giả. Nhưng mà thằng này vẫn có chưa có chết. Lần này Lục Phục Giang thật sự vô cùng ngạc nhiên. Chỉ là rất nhanh, lửa giận lại bốc lên hừng hực. Hắn ta lại khẽ di chuyển xiềng xích. 12 u hồn biến thành 12 cây quyền thương lơ lửng ở sau lưng hắn ta. Đột nhiên hòa làm một thể, hóa thành một thanh minh thương tinh tế to như là cái chậu nước. Một con dao xà không ngừng di chuyển quấn quanh thân của trường thương. Dao xà mở giá khúc ra, cứ thế phun ra đầu thương sắc bén của minh thương. Chết đi! Lục Phục Giang hét lớn một tiếng, minh thương lúc này đột nhiên lại bắn về phía của Bùi Lăng. Ở hậu trạch, trong một cái đình viện tinh xảo, Lý Hà Khanh vẫn chưa hết sợ hãi. Vừa rồi, cùng mọi người hợp lực phá vỡ cửa lớn từ đường. Vì đề phòng bị thiếu nữ oán hận truy sát, bọn họ ngầm hiểu lẫn nhau, chia ra mà chạy. Triệu Xuân An chạy về phía chính đường Hàng Thị Sơn Trang, từ Tung thì đến Hồ Sang. Về phần nàng, trong lúc nguy cấp không rảnh suy nghĩ, lại là chạy thẳng đến hậu trạch. Hai người Bùi Lăng và Lỗ Lục Sắc chậm hơn ba người bọn họ một bước. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, nàng căn bản không rảnh quay đầu xem xét, cho nên cũng không biết sau khi hai người kia đi ra đã đi tới nơi nào. Từ đường Hàng Thị Sơn Trang là nguy hiểm như vậy, ngay cả Trương Trạc sư huynh cũng chúng chiêu. Lý Hà Khanh lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng sợ hãi nghĩ, xem ra bảo khố cũng không ở từ đường, kỳ quái, rốt cuộc cả tộc Hàng Thị đã gặp chuyện gì, sau khi bị diệt tộc chỗ ở lại biến thành cổ quái như thế này. Trong sân cỏ cây sum xê còn treo một cái xích đu ở trong vườn hoa tươi rực rỡ. Lý Hà Khanh thấy xung quanh không có gì nguy hiểm, dứt khoát ngồi xuống, vừa nhẹ nhàng lắc lư vừa suy nghĩ tiếp theo nên làm cái gì. Lần này có tất cả năm đội ngũ đến Hàng Thị Sơn Trang, một đội chúng ta vốn đã không chiếm ưu thế, bây giờ Trương Thạc sư huynh có thực lực mạnh nhất còn thất thủ ở từ đường, dù tiếp theo tìm được bảo khố cũng không giữ được. Nếu đội ngũ khác tìm được bảo khố, dù đã có ước định về đan phương trúc cơ và tâm đắc trúc cơ, chắc hẳn cũng sẽ không chia sẻ cho chúng ta. Dù sao đều là đệ tử cũ của Trọng Minh Tông, cũng có sự nhận biết vô cùng sâu sắc với phong cách làm việc trong tông. Sau khi Quản Tiết Nhị đề nghị cùng hưởng đan phương trúc cơ và tâm đắc trúc cơ, Tiêu Phát tán thành, Trương Thạc ngầm thừa nhận, sau đó ép Đường Nam Trai, người mạnh nhất trong chuyến đi này cũng phải gật đầu. Lúc còn Trương Thạc là luyện khí kỳ tầng 9, tất nhiên có thể đảm bảo lợi ích của cả đoàn người. Bây giờ người này đã không rõ sống chết, sao người của đội ngũ khác có thể tốt bụng thực hiện hứa hẹn đây? Không bỏ đá xuống giếng đã là không tệ rồi. Lý Hà Khanh trầm ngâm một lát, quyết định tìm những người khác tụ họp trước, sau đó lại bàn bạc đối sách. Nàng đang định đứng lên từ cái bàn xích đu dây, đột nhiên sau lưng truyền đến một luồng lực lượng nhẹ nhàng đẩy nàng ra. Lý Hà Khanh giật nảy cả mình, mũi chân chạm xuống đất, dừng cái bàn đu dây lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người áo trắng không biết đã đứng sau lưng nàng từ lúc nào, sắc mặt đờ đẫn, hai tay duỗi thẳng ra thành tư thế giúp đỡ đẩy bằng đu dây. Thật bất ngờ, đây không phải là ai khác, mà chính là Bạch Huống mà mọi người tưởng rằng đến muộn. Ở bên hồ sen, Lỗ Lục Sắc nhanh chóng trốn đến đây nhìn quanh một vòng, đang muốn tùy tiện tìm phương hướng tiếp tục chạy. Trong núi giả phía sau lưng lại vang lên cái giọng của Từ Tung. Lỗ sư muội nơi này. Từ sư huynh, hóa ra ngươi cũng ở đây. Thấy Từ Tung, trong lòng của Lỗ Lục Sắc hơi thả lỏng, bộ vàng đi tới. Triệu sư huynh còn có Lý sư muội đâu hả? Từ Tung lắc đầu nói. Lúc ấy trình huống khẩn cấp, thậm chí chúng ta không kịp chờ ngươi và bộ sư đệ đi ra nữa, lập tức chia ra chạy trốn chết rồi. Ta chỉ thấy Triệu sư huynh chạy đến sân trước, hình như Lý sư muội chạy về phía sau mấy căn phòng ở hậu trạch đó. Hắn ta lúc này lại hỏi. Ừ, đúng rồi, có một mình ngươi thôi hả? Bùi sư đệ đâu? Hắn trốn ra chưa? Bùi sư đệ... Trên mặt của Lỗ Lục Sắc lúc này hiện lên một vẻ mất tự nhiên. Mặc dù trước đó nàng từng giao thủ qua với Bùi Lăng, biết không thể so sánh cái vị sư đệ này với tu sĩ luyện khí kỳ tầng 7 bình thường. Nhưng lúc đó nàng chỉ là thăm dò, cũng không đánh nghiêm túc, chưa từng dùng hết thủ đoạn cùng với sức ra toàn lực. Vì vậy theo Lỗ Lục Sắc, dù Bùi Lăng có là thiên tài, nếu bàn về thực lực chân chính, so sánh với mình cũng chỉ là người tám lạng kẻ nửa cân. Lại không ngờ đối phương có thể cứu mình trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc như vậy. Kiềm nén những suy nghĩ phức tạp, Lỗ Lục Sắc lấy lại bình tĩnh nói. Bùi sư đệ cũng chạy ra ngoài, nhưng khi đó trong rèm châu lại có động tĩnh khác thường, ta chỉ lo chạy trốn chứ không có chú ý đường đi của hắn nữa. Từ Tung nghe vậy thay đổi sắc mặt nói. Cái gì? Sao rèm châu lại có động tĩnh khác thường? Vậy ngươi có thấy Trương sư huynh hay không hả? Thấy Lỗ Lục Sắc lắc đầu, hắn ta không nhịn được hơi cao mày. Vậy thì nguy của mẹ nó rồi, không có Trương sư huynh uy hiếp, chỉ sợ chúng ta sẽ không được chơi cái thứ gì trong nhiệm vụ này cả. Lỗ Lục Sắc cũng thở dài. Nhưng ngươi cũng thấy tình cảnh vừa nãy, sao rèm châu chỉ duỗi ra có một bàn tay, ngay cả Trương sư huynh cũng không có chút sức lực chống cự nào, đã bị kéo vào rồi. Dù chúng ta có muốn cứu cũng có lòng mà không có sức, tùy tiện đến đó cũng chỉ là chịu chết thôi hả? Hay, cái đó thì ta biết. Ánh mắt của Từ Tung chớp động nhìn xung quanh, phất tay bày ra một tầng cấm chế, khẽ nói. Chỉ dựa vào mấy người chúng ta chắc chắn không thể cứu Trương sư huynh ra. Nhưng mà bây giờ trong sân trang cũng không phải chỉ có một mình chúng ta. Ngươi muốn nhờ đội ngũ khác ra tay? Lỗ Lục Sắc nhắc nhở. Chuyện này không thể nào, thậm chí chúng ta căn bản không thể để bọn họ biết tình cảnh của Trương sư huynh. Nếu không, chỉ sợ điều đầu tiên bọn họ làm là muốn ép chúng ta đi làm phó hồi, đi trước vào đường. Từ Tung lúc này hiếp mắt lại. Vừa nãy ra đến đây thấy rất nhiều dấu vết đấu pháp, hiện nay đội ngũ của quản sư tỷ đã rời khỏi hồ sang, tiến vào giếng cổ phía sau núi, xem ra bảo cố cũng không nằm ở hồ sang đâu. Lỗ Lục Sắc giật cả mình, không rõ vì sao hắn ta đột nhiên đổi chủ đề, vô thức nói. Dù bảo cố ở giếng cổ sau núi, bây giờ chúng ta cũng không có sức xen vào. Ồ, đương nhiên chúng ta không thể đi giếng cổ, Từ Tung lại nói. Chúng ta phải dụ người đến từ đường, tiêu oan hồn luyện khí kỳ tầng 9 có thực lực mạnh, nhưng linh trí dưới đáy, tuyệt đối không phải là đối thủ của tu sĩ luyện khí kỳ tầng 9 đâu. Dù thứ sau bức rèm che kia có quỷ gì thế nào, chắc chắn cũng không ngăn cản được bốn vị tu sĩ luyện khí kỳ tầng 9 liên thủ à. Nhưng mà làm sao để dụ người đến đó? Lỗ Lục Sắc hơi dao động, chỉ suy nghĩ một chút không nhịn được nói. Bây giờ còn chưa biết bọn họ có tìm được bảo khố hay không. Nếu đã tìm được bảo khố, ai còn lãng phí thời gian đến từ đường. Hơn nữa, Trương Thạc sư huynh không ra mặt, chắc chắn bọn họ sẽ nghi ngờ. Từ Tung lại nói. Cho nên chúng ta nhất định phải hành động thật nhanh. Hắn ta lúc này chỉ về phía giếng cổ sau núi. Đi tìm đám người quản sư tỷ trước, chỉ cần bọn họ không tìm được bảo khố ở dưới cổ sau núi, vậy chúng ta cứ nói chúng ta đã phát hiện tung tích bảo khố ở trường đường. Nhưng mà Trương Thạc sư huynh phát hiện Đường sư huynh và Tiêu sư huynh âm thầm cấu kết, lo lắng bọn họ làm trái ước định, cho nên muốn âm thầm mời quản sư tỷ đồng loạt ra tay, đốc chiến đốc thắng. Sau khi lấy được bảo khố, lợi nhân lúc đám người Đường sư huynh, Tiêu sư huynh còn chưa kịp phản ứng, trốn sang ngàn dặm. Còn nếu như bọn họ đã tìm ra bảo khố, vậy chúng ta cứ nói chúng ta đã điều tra từ đường lại không có kết quả, Trương Trạc sư huynh để chúng ta chia ra tiến về giếng cổ và diễn võ trường xem xét tình huống, như thế nhân cơ hội rút lui cũng không gặp nguy hiểm quá lớn. Nếu có thể thuận lợi thuyết phục quản sư tỷ, tiếp theo chúng ta cứ dùng lý do giống vậy để thuyết phục Đường sư huynh và Tiêu sư huynh. Nghe vậy thì đôi mắt của Lỗ Lục Sắc sáng lên, vội vàng nói. Vậy sao chúng ta không chia ra hành động? Người đến sau núi, ta đến tiền viện tìm Đường sư huynh hoặc là Tiêu sư huynh. Không phải vừa nãy người nói Triệu sư huynh đã đến bên kia rồi sao? Từ Tung lúc này lắc đầu nói. Đã vậy, chắc hắn cũng nghĩ cách thuyết phục hai đội ngũ đến từ đường. Huống chi vừa nãy hai chúng ta đã dùng Nhiên Quyết Đại Pháp đạt suy yếu như vậy, bây giờ tòa sơn trang này cũng không an toàn, không nên tùy tiện tách ra thì hơn. Lời này có lý, Lỗ Lục Sắc ăn một viên bồi nguyên năng khôi phục lại. Cùng với Tự Tung đánh giá một lượt, thấy xung quanh không có nguy hiểm gì, liền rời khỏi nơi ẩn nấp ở phía sau cái hòn nông bộ giả, đi về phía sau núi. Bọn họ vừa bước lên con đường núi, hai bên đều là hoa ly, đã thấy một bóng người nhanh chóng lao đến từ trên núi. Quả sư tỷ, Tự Tung và Lỗ Lục Sắc giật mình, đều đề phòng. Ngay sau đó, bọn họ thấy rõ dáng vẻ của người tới. Tóc mây khuôn mặt xinh đẹp, váy đỏ như máu, vòng eo tinh tế trắng muốt, chính là Quản Tiết Nhị. Chỉ là bây giờ, cái vị sư tỷ này hoàn toàn không còn dáng vẻ xinh đẹp quyến rũ hay là lẳng lơ vô cùng như trước khi tiến vào Hàng Thị Sơn Trang. Không những con cổ đẹp đậu trên tóc đã không thấy tăm hơi, trên tay chỉ còn có một con rít. Không biết con nhện đen vốn nằm trên eo của nàng đã đi đâu mất. Con rít trên cánh tay trái, giáp trùng trên cổ tay phải, cả hai cái con hồ ly đuôi đỏ không rời nửa bước đều đã biến mất không thấy tăm hơi. Làn da lộ ra ngoài đầy vết thương, vai trái có một vết thương máu thịt be bét. Điều đáng sợ nhất là trên đường đi vẫn là đang nhỏ máu. Trương Thạc đâu? Quản Thiết Nhị thấy bọn họ, lập tức tăng nhanh tốc độ, nhanh chóng hạ xuống trước mặt hai người, gấp gáp hỏi. Trương sư huynh... Còn chưa nói hết câu, Quản Thiết Nhị đã vội vàng cắt ngang gấp gáp nói. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, đến hồ sen trước. Ba người lại quay trở về bên hồ sen. Từ Tung mới có thời gian hỏi. Quản sư tỷ nè, người đây là... Giếng cổ sâu núi có vấn đề, những người khác chết cả rồi. Quản Thiết Nhị nói gắn gọn một câu mới hỏi. Trương Thạc đâu? Sao chỉ có hai người các ngươi? Lỗ Lục Sắc nhìn Từ Tung. Từ Tung nghiêm nghị nói. Chúng ta phục mệnh Trương sư huynh đi tìm sư tỷ. Trương sư huynh đã có phát hiện ở từ đường, chỉ là nơi đó có một oan hồn luyện khí từng dính trận đường. Mặc dù Trương sư huynh có thể đối phó, nhưng lo lắng động tĩnh quá lớn sẽ hấp dẫn bên phía Đường sư huynh và Tiêu sư huynh chú ý, cho nên để ta và Lỗ sư muội lặng lẽ đi tìm Quản sư tỷ để mà bằng mặt đối sách. Quản Tiết Nhị khẽ hừ một tiếng, lại không mắc mưu. Thật hả? Nếu thật là như thế, tới một người là được rồi, vì sao lại là hai người? Không phải Trương Thạc có ý khác, muốn để các ngươi chia bên hai đường, chăm ngồi đi dán chứ hả? Nàng lúc này vuốt vuốt con rắn nhỏ còn sót lại bên tai, đột nhiên cười lạnh. Hơn nữa, châu châu cảm ứng nói cho ta biết, hai người các ngươi huyết khí suy yếu, hiển nhiên là vừa dùng nhiêu huyết đại pháp, Trương Thạc cũng sẽ ra chuyện rồi đúng không hả? Sắc mặt của Từ Tung và Lỗ Lục Sắc lúc này đều biến đổi. Từ Tung cười khan một tiếng, đang định mở miệng, Quản Tiết Nhị là vội nói tiếp. Xem ra hộ sen, giếng cổ còn có từ đường đều không phải vị trí bảo khố, còn lại chỉ có chính đường, thư phòng còn có diễn võ trường. Nàng suy nghĩ một chút, vẻ mặt dịu đi nói. Trương Thạc đã xảy ra chuyện gì? Đồng môn đi theo ta cũng đã tử thương gần như không còn. Hay là tiếp theo các người cứ đi theo ta, nếu có đệ tử chạy trốn được cũng có thể tập trung đến, điều này là tốt cho tất cả chúng ta đó. Ồ, vậy được rồi. Từ Tung và Lỗ Lục Sắc lúc này nhìn nhau đều thầm thở phào. Trương Thạc thì đã bị cái tấm rèm châu kia bắt mất tiêu, cho tới nay không biết sống chết. Bây giờ đồng đội của Quản Tiết Nghị toàn quân bị diệt, chỉ còn lại vị đội trưởng này là chạy ra. Đôi bên cùng hợp tác, đám người Từ Tung vẫn có đội trưởng luyện khí kỳ tầng 9 làm chỗ dựa. Quản Tiết Nhị cũng không cần phải lo lắng thời gian sắp tới tranh đoạt bảo khố. Nếu lúc này một mình nàng thì không làm được việc gì, đúng là hợp tác cũng có lợi. Có tu sĩ luyện khí kỳ tầng 9 làm chỗ dựa, Từ Tung lập tức hỏi. Quản sư tỷ nè, bây giờ chúng ta nên làm gì? Ánh mắt của Quản Tiết Nhị lúc này lóe lên, trầm ngâm một lát nói. Đến diễn võ trường xem trước. Mà lúc này, tại từ đường của Hàng Thị, trên mặt đất bừa bộn, cửa sổ đã bị đánh cho đất tung té trong lúc đấu pháp. Bài vị tổ tiên các đời Hàng Thị đều rơi hết xuống đất, thậm chí bị người ta tùy ý dẫm đạp qua. Oan hồn ở trong phòng đã hồn phi phách tán. Vì oan hồn thiếu nữ kia có tu vi cao, phẩm chất tốt, trực tiếp bị đường nam trai dùng bí pháp thu hồi, cất vào bên trong một mặt kính đồng xanh, tiện tay nhét vào bên trong túi trữ vật. Nhìn xung quanh một lượt, lúc này nơi duy nhất hoàn hảo không chút tổn hại trong từ đường là điện thờ ở tích trong cùng. Cùng với rèm châu treo trước điện thờ, đường nam trai dừng chân ở chỗ cách rèm châu mấy trượng, hiếp mắt nhìn chằm chằm rèm châu một lát, hỏi tu sĩ bên cạnh. Xác định mùi hương của Trương Thạc biến mất sau bức rèm che sao? Thấy tu sĩ này gật đầu, hắn ta cũng gật đầu phân phó. Khôi phục tại chỗ đi. Mặc dù nóng lòng báo thù rửa hận cho huynh đệ, nhưng đường nam trai cũng không phải là người hữu dũng vô mưu. Vừa nãy bọn hắn trắng trợn tàn sát oan hồn, không biết bao nhiêu lần thực pháp và uy lực của phù lục rơi trên vào cái rèm châu này. Nếu chỉ là rèm châu và điện trời bình thường đã sớm hóa thành phấn vụn rồi. Nhưng cái chiếc rèm châu rủ xuống này lại điềm nhiên như không có việc gì, còn không lắc lư lấy một cái chứ đừng nói gì đến hao tổn. Sự khác thường rõ rệt như vậy, đương nhiên Đường Nam Trai sẽ không tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ. Hắn ta dự định để tất cả mọi người khôi phục thật tốt, sau khi điều chỉnh tốt trạng thái lại đi tìm hiểu sau tấm rèm châu này có cái điều kỳ quái gì. Đường sư huynh à, mọi người đang lần lượt lấy ra đan dược đút xuống nắm bắt thời gian khôi phục. Lâm Lung lúc này đột nhiên khẽ giật mình, chợt cầm một cái bình sứ đi đến trước mặt Đường Nam Trai khẽ nói: "Ngươi xem đây là cái gì?" Đường Nam Trai tiếp nhận xem xét, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. "Thổi cục đan cực phẩm, cái này ở đâu ra?" Lâm Lung lại nói: "Phát hiện trong túi trữ vật của Triệu Sương An." "Triệu Sương An?" Đường Nam Trai nhíu mày, "Ta đã biết, đã vậy, ngươi cứ dùng đi." Lâm Lung nghe vậy đang muốn gật đầu, thì lúc này rèm trâu ở sau lưng hai người chậm rãi tách ra. Vào lúc này tại diễn võ trường, cả người Bùi Lăng thì đẫm máu, hô hấp dồn dập, đôi mắt lại sáng như là yêu như quỷ, như là độc lang nhìn chầm chầm Lục Phụ Trang. Lấy tu vi luyện khí kỳ tầng 7 nghênh chiến luyện khí kỳ tầng 9, mặc dù lúc này chưa vẫn lạc bỏ mình nhưng cũng là đã mình đầy thương tích, nhất là mấy vết thương trên vai sâu đủ thấy xương, để lộ ra xương cốt như là sắt thép, hơi có vẻ sáng long lanh như là ngọc thạch tạp sắc. Tình cốt cực phẩm, sắc mặt của Lục Phượng Giác âm trầm, mấy người Tiêu Phát đều tỏ ra hoảng sợ. Đi Lục sư đệ, đây là tinh cốt cực phẩm, đang tiến hành ngọc biến. Ánh mắt Tiêu Phát thay đổi, truyền âm cho Lục Phượng Giang: chẳng trách tiểu tử này có lực phòng ngự mạnh như vậy, đến nay Trương Thạc không xuất hiện, chắc chắn trong này có vấn đề gì đó. Theo ý của ta, dẫn nên tốc chiến tốc trắng thì tốt hơn. Sắc mặt của Lục Phượng Giang tái xanh, hắn ta hiểu ý của Tiêu Phát, đây là lo lắng hắn ta lật thuyền trong mương, không thể một mình bắt lấy Bùi Lăng. Dù sao nếu như Bùi Lăng này cũng là tu vi luyện khí tầng 9, hoàn toàn hoàn thành tinh cốt cực phẩm ngọc biến, vậy thì lúc đó ngay cả tu sĩ nhân đạo trúc cơ sơ kỳ cũng khó mà phá vỡ phòng ngự của hắn. Mặc dù bây giờ thằng này mới là luyện khí kỳ tầng 7, nhưng không nói đến ngọc cốt cực phẩm cường hãn như thế nào, chỉ là ngọc cốt thượng phẩm thôi, tu sĩ luyện khí tầng 9 bình thường đã không làm được gì rồi. Ngọc cốt cực phẩm sẽ mạnh hơn ngọc cốt thượng phẩm. Bây giờ hắn ta có thể làm đối phương bị thương, hoàn toàn là vì đối phương vừa bắt đầu ngọc biến, còn chưa có đại thành, mà lại đao pháp của đối phương lại vô cùng cương mãnh, lại thêm một thanh thượng phẩm huyết đao ở trong tay, quả thật như là hổ thêm cánh, khiến cho Lục Phục Giang cũng không dám đối đầu chính diện. Độn pháp của kẻ này lại có tốc độ cực nhanh, biến ảo khôn lường, luôn có thể tránh đi một kích trí mạng trong tình huống cực kỳ nguy cấp. Trước mắt thì hai người giao thủ đã lâu, cho dù Lục Phục Giang chiếm được lợi thế, nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể làm gì được đối phương. Nếu không có người khác nhúng tay vào, e rằng hắn ta chỉ có thể dựa vào linh lực luyện khí kỳ tầng 9 của mình thâm hậu hơn một chút, từng chút mà mài chết đối phương. Vị sư muội lúc nào cũng ái mộ mình, xích nữa bị tên này sỉ nhục giằng xéo ngay trước mặt tất cả mọi người. Cái kiểu báo thù thảm hại này thật là quá mất mặt, thật là quá xấu hổ rồi. Dù sao thì hắn ta cũng là luyện khí kỳ tầng 9, chiến đấu với luyện khí kỳ tầng 7. Tiểu tử này không bị một chưởng của hắn ta vỗ chết ngay lúc khai chiến đã là sỉ nhục lớn đối với hắn ta. Nhưng mà bây giờ đồng ý sự giúp đỡ của Tiêu Phát, hai tên tu sĩ luyện khí kỳ tầng 9 hợp lực đối phó với một đồng môn luyện khí kỳ tầng 7, chẳng phải tiểu tử này có chết cũng là chết vinh hay sao? Lục Phục Giang lập tức tiến lùi không xong. Ngay lúc này thì lại nghe Bùi Lăng mở miệng: "Ta là tâm phúc của Trịnh Kinh Sơn, Trịnh sư huynh nội môn mạch chủ của một mạch kim tăng." Lục Phục Giang đâm lâu thì phải theo lâu, Bùi Lăng thì lại không dễ chịu gì. Dù sao hắn cũng chỉ có tu vi luyện khí kỳ tầng 7 duy trì đến hiện tại, linh lực đã tiêu hao hơn phân nữa, lại thêm ngoại thương, nếu tiếp tục nữa chỉ có thể tự đánh gãy một tay, lấy huyết quỷ độn pháp để mà bỏ chạy. Chỉ là như vậy nhất định tổn thương nguyên khí, ai biết có gặp phải nguy hiểm khác hay không. Chỗ Hàng Thị Sơn Trang này đúng là không dành cho người sống mà. Nghĩ đến đây, Bùi Lăng trầm giọng nói tiếp: "Chu yếm sinh đao này là Trịnh sư huynh ban thưởng ngay trước mặt mọi người lúc ta theo lễ chân truyền tiến vào tông môn. Chắc các người cũng biết binh khí mà Trịnh sư huynh dùng lúc ở ngoại môn chứ hả? Nể mặt lễ chân truyền về Trịnh sư huynh, mọi người đều lùi một bước thì như thế nào?" Nói xong hắn lại lấy ra một bình đan dược, trong này có 10 viên cực phẩm thuốc cốt đan, chuyện hôm nay dừng ở đây có được không hả? Nói xong hắn ném bình thuốc về phía Đổng Thải Vi cách đó không xa. Đổng Thải Vi thì đã tỉnh lại, vừa nãy nàng đột nhiên bị đánh ngất, hoàn toàn không biết đã xảy ra cái chuyện gì, thấy trên người của mình mặc áo ngoài của An Sư Muội, lúc đầu còn hơi ngạc nhiên, nghe xong đầu đuôi mọi việc lúc này tức giận đến mức suýt chết ngay tại chỗ. Lấy tu vi luyện khí kỳ tầng 8, bị một tên sư đệ luyện khí kỳ tầng 7 sỉ nhục đã là sự sỉ nhục cực lớn rồi, huống chi cùng bị sỉ nhục ngay trước mặt sư huynh mình ái mộ đã lâu. Cũng may sư huynh kịp thời ra tay, nếu không bị làm nhục như vậy ngay trước mắt bao nhiêu người, đây là chuyện nhục nhã đến cỡ nào. Lúc này thấy bình ăn dược, nàng tức giận run rẩy nói: Ngươi, cái tên sóc vật này. Nói xong cầm bình thuốc ném xuống mặt đất, căm hận nói: Ai cần mấy thứ bẩn thỉu của ngươi hả? Hôm nay ngươi không chết thì ta chết. Bình thuốc vỡ nát, 10 viên đan dược trắng muốt lăn ra. Ánh mắt Tiêu Phát đứng kích đó không sao ngưng tụ, đột nhiên vẫy tay thu một viên đan dược trong số đó đến, cầm trước mặt cẩn thận phân biệt, sắc mặt lập tức đại biến. Ế, đúng là cực phẩm thuốc cốt đan. Ánh mắt của hắn ta nhìn về phía Bùi Lăng lộ ra vẻ nghi ngờ. Tinh cốt cực phẩm đã bắt đầu ngọc biến, phù khí thượng phẩm yếm sinh đao, đổn pháp vô cùng tinh diệu, đao pháp vô cùng cương mãnh, cộng thêm lúc này tiện tay cầm ra 10 viên cực phẩm thuốc cốt đan, chắc chắn tiểu tử này có lai lịch rất là phi phàm rồi. Yếm sinh đao nằm trong tay hắn, chắc chắn tiểu tử này có quan hệ thân thiết với mạch chủ Kim Tàng. Suy nghĩ của Tiêu Phát đảo nhanh, truyền âm cho Lục Phục Giang: Nhưng năm đó cũng không nghe nói Trịnh mạch chủ từng dùng cực phẩm thuốc cốt đan ở ngoại môn. Người đứng sau lưng tiểu tử này có lẽ quan hệ với Trịnh Kinh Sơn mạch chủ, nhưng tuyệt đối không thể là Trịnh mạch chủ. Lục sư đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Sắc mặt của Lục Phục Giang càng âm trầm hơn, cũng truyền âm nói: Ngươi nghi ngờ người đứng sau lưng hắn là Lễ Chân Truyền? Không phải là cấp bậc chân truyền, ai có thể bồi dưỡng nổi ngọc cốt cực phẩm hả? Tiêu Phát lúc này hỏi lại: Ngươi và ta đều biết, muốn thành tổ ngọc cốt hạ phẩm, chỉ cần tư chất hơi cao, lại thêm chăm chỉ là được. Ngọc cốt trung phẩm, ngoài thiên phú còn cần khá nhiều tài nguyên. Ngọc cốt thượng phẩm, không chỉ cần thiên phú, chăm chỉ. Trong lúc tu luyện nhất định phải sử dụng tối cốt đan thượng phẩm trở lên. Một khi dùng nhầm sang thối cốt đan trung phẩm, sẽ khiến ngọc biến có vết, phẩm chất ngọc cốt giảm xuống. Còn ngọc cốt cực phẩm không chỉ yêu cầu tư chất cực cao, hơn nữa trong số đan dược phụ trợ, mỗi một viên đều phải là cực phẩm thối cốt đan. Cực phẩm có nghĩa là hoàn mỹ, không được một chút tì vết. Dù chỉ sử dụng nhầm một viên thượng phẩm thối cốt đan, cũng sẽ bỏ lỡ cơ hội với ngọc cốt cực phẩm. Dù lần nào cũng là sử dụng cực phẩm thối cốt đan, cũng chưa chắc có thể thành trụ ngọc cốt cực phẩm. Thánh Đồng khai sơn lập phái dài dạng năm, số tu sĩ thành ngọc cốt cực phẩm có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nói chung, những tu sĩ này đều có sức thân gia tộc lớn, lão tổ trong nhà kém nhất cũng là kết đan kỳ. Số ít sức thân bình thường cũng có dẫn khí vô song, vừa nhập đạo đã bái nhập nội môn trưởng lão, còn là đệ tử thân truyền mới có đại ngộ như thế này. Nếu không phải như thế, dù kỳ tài ngút trời hay là hạt giống tu đạo ngàn năm xuất hiện một lần, không đủ tài nguyên cũng chỉ dừng ở ngọc cốt thượng phẩm mà thôi. Sắc mặt của Lục Phục Giang lúc này tái xanh, hắn ta nghe ra được Tiêu Phát nói nhiều như vậy, thật ra đang ám chỉ cho hắn ta biết Bùi Lăng này có lai lịch không hề nhỏ, không nên kết tử thù, vẫn nên dàn xếp ổn thỏa thì tốt hơn. Mà nói thật, Tiêu Phát có thể nghĩ tới điều này, trong lòng của Lục Phục Giang làm sao mà không biết. Vấn đề là việc này không xảy ra trên người của Tiêu Phát, người xích nữa bị sỉ nhục trước mặt mọi người là nữ tử ái mộ Lục Phục Giang. Nếu hôm nay cứ bỏ qua như vậy, hắn ta cũng tốt, đóng sứ mũi cũng được, sau này còn có thể đặt chân ở ngoại môn kiểu gì đây. Nghĩ tới đây, Lục Phục Giang quyết tâm liều mạng, muốn liều lĩnh tiếp tục ra tay. Mà ngay vào lúc này, giang ngoài phát ra một tràng tiếng động, đám người ở diễn võ trường lập tức đề phòng. Hả? Náo nhiệt cái gì? Chẳng mấy chốc, Quản Tích Nhi đã dẫn theo Từ Tung Lỗ Lục Sắc thẳng nhiên đi vào bên trong, đảo mắt một vòng nở nụ cười xinh đẹp. Chẳng lẽ các ngươi tìm ra bảo khố rồi? Từ Tung và Lỗ Lục Sắc thấy cả người của Bùi Lăng đều đẫm máu, cổ tay bị quyền cốt tỏ liên trói lại, không khỏi thay đổi sắc mặt. Lỗ Lục Sắc lúc này mới lập tức vặn hỏi: Lục sư huynh, ngươi có ý gì? Đã nói cùng hưởng năng phương trúc cơ và tâm đắc trúc cơ, sao hả? Bây giờ ngươi muốn giết người diệt khẩu? Bảo khố không có ở đây đâu. Tiêu Phát vội vàng tiếp lời: Ngược lại cái vị sư đệ này của các ngươi vừa mạo phạm đấu sư muội, Lục sư đệ đang dạy dỗ hắn. Bùi Lăng thầm kêu một tiếng, con mẹ nó hỏng bét rồi. Lúc trước vì hắn muốn che giấu việc Kim Tố Miên bị trọng thương sắp chết, khó khăn lắm mới lừa được Lỗ Lục Sắc. Thậm chí vì để phòng ngừa việc lộ ra, hắn còn cố ý tham gia nhiệm vụ lần này thay cho Kim Tố Miên. Kết quả bây giờ, con mẹ nó cái hệ thống thiểu năng, khống chế hắn cởi quần áo của nữ tu khác ngay trước mặt của mọi người, lại bị Lỗ Lục Sắc bắt gặp. với mối quan hệ của Lỗ Lục Sắc cùng với Kim Tú Miên, chắc chắn tiếp theo sẽ không tha thứ cho mình. Hắn đang nhanh chóng suy nghĩ tìm cách giải thích, nhưng mà Đổng sư muội, Lỗ Lục Sắc hơi ngạc nhiên, sau đó lập tức nhìn về phía Đổng Thải Vi sau lưng Tiêu Phát, mà tại trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, nàng không khỏi cười nhạo một tiếng. Ta còn tưởng là sắc đức hương trời đến thế nào, là dụ dỗ được Bùi sư đệ bồn chồn không yên, nhân lúc Kim sư muội không đến mà câu tam đáp tứ, mèo mã gà đồng ở bên ngoài chứ. Chỉ là nhan sắc thường thường như thế này, các người muốn dở trò u oan giáo hỏa, dù sao cũng phải hỏi thăm tình huống, tìm người có vẻ đẹp giống như Kim sư muội ta chứ. Tìm mặt hàng thứ phẩm như thế này thật sự là khinh người quá đáng rồi. Từ Tung lúc này liếc nhìn Tiêu Phát, thấy đối phương cầm thối cúc đan cực phẩm trong tay cũng nhíu mày lại. Nếu Trương sư huynh cảm thấy hứng thú với thối cúc đan cực phẩm, sau khi về trong có thể tiến đến tìm Kim sư muội mua. Bây giờ chưa tìm ra bảo khố, cần gì lấy danh tiết của đồng môn sư muội ra lừa gạt một chút đan dược như vậy chứ. Trước khi vào đây, Tiêu sư huynh còn chủ động đề nghị mọi người tới đây vì cơ duyên trúc cơ, chứ không phải tranh đấu sống chết. Sao bây giờ Bùi sư đệ mới rời đội ngũ không bao lâu, sư huynh đã muốn sử dụng bạo lực rồi? Hả? Cái gì? Vốn là Quản Tiết Nhị không có hứng thú gì với thằng Bùi Lăng, nghe đến đây cũng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, chợt xúc động hỏi: Kim sư muội, là Kim Tú Miên của Nhược Tú Phong hả? Nàng đã có thể luyện chế thuốc cốt đang cực phẩm rồi sao? Không biết giá bán bao nhiêu, có nhận lấy đổi đồ vật hay không? Lỗ Lục Sắc nói: Quản sư tỷ nè, ta cũng không rõ, nếu muốn cứ hỏi Bùi sư đệ, dù sao Bùi sư đệ là người cực kỳ thân thiết với Kim sư muội đó nha. Nói đến đây, nàng lại lạnh lùng nhìn Đổng Thể Vi khinh bỉ nói: Kim sư muội có dung mạo thiên phú cỡ nào, có châu ngọc như thế, Bùi sư đệ đâu phải là người không có mắt, lại để ý cái loại người tầm thường thứ phẩm như ngươi. Cái này là cái gì đây? Vốn Bùi Lăng còn đang suy nghĩ phải giải thích như thế nào với Lỗ Lục Sắc, ngay như vậy lập tức nuốt ngược tất cả những lời muốn nói vào trong bụng. Hóa ra cái vị Đổng sư tỷ kia đang dụ dỗ ta hay sao? Hóa ra ta bị lừa gạt sao? Hóa ra vậy ta chính là người bị hại sao? Lỗ sư tỷ đúng là mắt sáng như đuốc, nhìn rõ mọi việc mà. Ngươi ngậm máu phúng người. Vốn là Đổng Thể Vi đã xấu hổ đến điên cuồng giận dữ, lại nghe thấy mấy cái lời đổi trắng thay đen trắng trợn này, xích chút nữa tức giận đến đôi mắt tối sầm lại. Nàng không để ý lúc này quần áo không ngay ngắn, đứng bật dậy nổi giận nói: Vừa rồi cái vị sư đệ này của ngươi xúc sinh, xong đến sỉ nhục ta trước mặt mọi người, rất nhiều đồng môn đều thấy rõ như ban ngày. Huống hồ mọi người đều biết ta thích Lục sư huynh, sao có thể để ý đến cái kẻ gian manh hàng hạ này hả? Lỗ Lục Sắc không cam lòng yếu thế, còn nói to hơn nàng: Trận to con mắt của ngươi lên mà nhìn rõ, Bùi sư đệ chỉ là tu vi luyện khí kỳ tầng 7, ngươi lại là luyện khí kỳ tầng 8. Hơn nữa còn có hai vị luyện khí kỳ tầng 9 là Tiêu sư huynh, Lục sư huynh, cả một đám đồng bạn là luyện khí kỳ tầng 8. Bùi sư đệ bị điên mới xông đến để chịu chết hả? Ngươi đừng có tưởng giả vờ giả dịch, dáng vẻ quần áo không ngay ngắn, muốn che còn lộ là có thể lẫn lộn trái phải đối trắng thay đen. Nếu ngươi không muốn, chỉ dựa vào ngươi còn có Lục sư huynh, e rằng Bùi sư đệ còn không thể chạm tới bàn tay của ngươi, sao có thể cởi quần áo của ngươi thành dáng vẻ thế này hả? Đổng Thải Vi lúc này thật sự chóng váng con mẹ nó rồi, nàng đã lớn tới như vậy chưa từng phải chịu nhục nhã đến thế. Trên thực tế, nếu so sánh dung mạo, nàng cũng không hề kém hơn Kim Tú Miên kia, chỉ là Kim Tú Miên nữ thiên tài đan sư tên tuổi vô cùng văn giỏi ngoại môn, có kỹ nghệ và danh khí, vì vậy nếu so sánh ra thì Đổng Thải Vi không có gì ngoài vẻ đẹp cả, các phương diện khác đều bình thường. Tất nhiên là danh hiệu mỹ nhân sẽ kém xa Kim Tú Miên, nhưng xưa nay Đổng Thải Vi cũng luôn được hưởng thụ cảm giác đám người theo đuổi nịnh nọt trong phạm vi nhỏ. Ngay cả Lục Phục Giang là luyện khí kỳ tầng 9, cho dù từ chối sự theo đuổi của nàng, nếu trong lòng không có cảm tình, sao lại bằng lòng đến Hàng Thị Sơn Trang tranh giành cơ duyên trúc cơ cho nàng? Lại không ngờ mồm miệng của cái con nhỏ chanh chua Lỗ Lục Sắc này độc ác như vậy, nói gần nói xa mỉa mai nàng không đáng một đồng, còn gọi nàng là cái gì mà thứ phẩm. Cục thiện đây, sắc mặt của Lục Phục Giang lúc này dữ tợn, Huyền Cốt Tổ Liên đột nhiên buông Bùi Lăng ra, quất mạnh về phía của Lỗ Lục Sắc. Cùng lúc đó, Bùi Lăng không có quyền Cốt Tổ Liên trói buộc, quanh thân của hắn lóe lên quyết ảnh để xuất hiện ở bên cạnh của Lỗ Lục Sắc, một phát bắt được cánh tay của nàng, di chuyển ra sau lưng của Quản Tiết Nhị như là điện quang quả thạch. Thấy cảnh này, suy nghĩ của Quản Tiết Nhị thay đổi thật nhanh. Nàng thì mới đến, thật ra cũng không biết phân biệt là ai đúng hay sai thế nào. Thế nhưng Đổng Thể Vi cũng tốt, Lục Phục Văn cũng được, ân oán của hai người này có liên quan gì tới Quản Tiết Nhị đâu. Nhưng mà ngược lại, một lát nữa thôi, Bùi Lăng, Từ Tung và Lỗ Lục Sắc, những người này đều có thể làm việc dưới trướng cho nàng. Nghĩ đến đây nàng không hề chậm trễ đưa tay ra, một phát bắt được quyền cốt tỏa liên, hòa giải. Được rồi, đều là đồng môn cả, nói ít vài câu đi, Bùi sư đệ đã cho các người tối khúc đang cực phẩm, chuyện này dừng ở đây. Tiếp tục náo loạn như vậy, còn ra cái thể thống gì hả? Dù sao chúng ta cũng là đến tìm bảo khố, không phải là đến tranh đấu nội bộ. Đôi mắt của Lục Phục Giang đỏ hồng, lạnh giọng nói. Quả sư tỷ, người muốn đối đầu với ta vì tiểu súc sinh và cái con tiện tỳ này sao? Quản Tiết Nhị cau mày, đột nhiên buông huyền cốt tổ liên ra. Lục Phục Giang thấy vậy trong lòng thoải mái hơn, đang định tiếp tục ra tay với lỗ lục sắc. Ai ngờ Quản Tiết Nhị đột nhiên vỗ một chưởng về phía Đổng Thể Vi. Quản sư tỷ ngươi! Lục Phục Giang quá sợ hãi, vội vàng che trước người cho Đổng Thể Vi, nhanh chóng hút một con u hồn đến nghênh đón chưởng kình của Quản Tiết Nhị. Oanh! U hồn phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp, mất một lúc lâu toàn bộ thân hình tan rã mới khó khăn đỡ được một kích này. Tiêu Phát cũng nhíu mày lại, trầm giọng nói: Quản sư tỷ, chuyện này rất phức tạp, hy vọng ngươi đừng tin lời từ một phía giả. Ta không có thời gian ở trong này với các ngươi. Khương mặt của Quản Tiết Nhị lúc này phô cảm. Vừa nãy ta trở về từ giếng cổ ở sau núi, đã có thể xác định giếng cổ và hồ sen đều không có bảo khố. Các ngươi ở chỗ này chắc chắn chính đường cũng không phải vị trí của bảo khố rồi. Hiện tại lăn qua một bên để cho ta kiểm tra xung quanh diễn với trường một chút. Nếu bảo khố không có ở đây, ta lập tức đi ngay. Các người thích đấu đá thế nào thì cứ việc, đừng trì hoãn cơ duyên trúc cơ của ta chứ. Lục Phục Giang lúc này trợn to hai con mắt, lại không dám tùy tiện rời khỏi bên cạnh người của Đổng sư muội. Nếu không Quản Tức Nhị lại ra tay lần nữa thì chết. Quản sư tỷ, vào lúc này vẻ mặt Tiêu Phát nghiêm nghị mở miệng nói như vậy, có khả năng bảo khố đang ở từ thượng của Hàng Thị rồi. Không đợi Quản Tiết Nhị hỏi thăm, hắn ta giải thích. Chính đường thật sự là không có bóng dáng của bảo khố bảo khiết gì cả. Về phần thư phòng của gia chủ, vừa nãy đám người của Đường sư huynh dọn dẹp cạm bẫy và trận pháp ở đó xong, đã nhanh chóng đến sau núi, nhìn phương hướng chắc là đến từ đường trên núi rồi. Chúng ta vừa xem qua diễn võ trường, cũng không có dấu vết bảo khố đâu. Nếu sư tỷ không tin, có thể tự do tìm một lần. Ở từ đường, Quản Tiết Nhị nghe vậy cười ha ha, ngay cả Trương Thạc cũng thất bại ở từ đường. Nếu từ đường có bảo khố, sao mà tên hạ dực luyện ký kỳ tầng 8 kia có thể thoát khỏi mà trở về tông môn trong lần làm nhiệm vụ trước chứ? Nàng lập tức không chậm trễ nói. Không sai, ta cũng cho rằng từ đường có khả năng nhất, nhưng ta vẫn muốn kiểm tra nơi đây trước đã. Nói xong, Quản Tiết Nhị khẽ vỗ tiểu xà bên tai, dịu dàng nói. Châu châu nè, ngươi đi đi. Tiểu xà kia buông vành tay của nàng ra, linh hoạt nhảy vọt một lúc ở giữa không trung, nhanh chóng chui vào lòng đất rồi biến đâu mất tiêu. Vẻ mặt của Quản Tiết Nhị nghiêm túc, dường như đang toàn lực ứng phó cảm giác cái điều gì. Sau một lát, trên mặt đất cách nàng không xa hiện ra một vòng u quang. Tiểu xà lại nhảy về trên người của nàng, nhanh chóng bò đến bên tai, một lần nữa cắn vào cái vành tai của nàng. Quản Tiết Nhị ngẩng đầu, nhẹ ngật đầu với Tiêu Phát. Nơi đây thật sự là không có bảo khố rồi, đã vậy cáo từ. Thấy nàng rời đi, Bùi Lăng cũng vội vàng đi theo. Từ Tung cũng vội vàng lôi kéo lỗ lục sắc vẫn đang tức giận, bất bình rồi đi. Lỗ lục sắc! Đổng Thể Vi lúc này siết chặt bàn tay, trong mắt gần như đỏ ra tia máu. Trải qua tình cảnh vừa rồi, bây giờ nàng không hận Bùi Lăng quá nhiều nữa. Dù sao, Bùi Lăng cũng chưa thật sự làm gì nàng. Ngược lại cái con tiện tỳ lỗ lục sắc này, miệng lưỡi bén nhọn, đổi trắng thay đen. Nếu không phải muốn giữ hình tượng ở trước mặt Lục sư huynh, nàng hẳn không thể trực tiếp nhào tới nắm đầu xé tóc xé đồ con nhỏ này. Sau nhiệm vụ lần này, nàng nhất định phải nhanh chóng đột phá luyện khí kỳ tầng 9, sau đó tham gia thi đấu ngoại môn lần tiếp theo. Đợi đến thi đấu ngoại môn, nàng sẽ khiêu chiến con tiện tỳ lỗ lục sắc này ngay trước mặt mọi người. Nàng muốn hung hăng dẫm lên cái mặt của nó ngay trước mặt tất cả mọi người ở ngoại môn, để lỗ lục sắc này trả giá gấp 10 lần, không, gấp trăm, thậm chí là gấp nghìn, gấp vạn lần vì mỗi một chữ mà con nhỏ này hôm nay đã nói ra. Lỗ lục sắc luôn miệng nói nàng không bằng Kim Tú Miên, vậy nàng sẽ chứng minh cho tất cả mọi người thấy Đổng Thể Vi không hề kém hơn con nhỏ Kim Tú Miên kia. Nghĩ tới đây, Đổng Thể Vi hít thở thật sâu, mắt nhìn Lục Phục Giang còn bảo vệ ở trước mặt mình, dứt khoát nói: Lục sư huynh, ta muốn cái bình thối cốt đan cực phẩm kia. Đám người nghe vậy đều khẽ giật mình, thấy Đổng Thể Vi túm lấy vạt áo đi về phía trước, nhặt từng viên thối cốt đan vừa bị ném xuống dưới đất. Nàng nhặt rất chậm, từng viên, như là muốn cẩn thận nhớ kỹ cái sự nhục nhã mà nàng đã chịu vào hôm nay. Hôm nay lỗ lục sắc lẫn lộn trái phải, nhưng những lời lẽ cay nghiệt này đã hoàn toàn đánh thức nàng. Lục sư huynh cực kỳ tốt. Nếu nàng tiếp tục như thế, dù lục sư huynh chấp nhận nàng, nàng cũng trở thành gánh nặng cho lục sư huynh. Thử hỏi, nếu hôm nay Bùi Lăng kia khinh bạc một nữ tu cường đại như là Lệ Chân Truyền, Lỗ Lục Sắc dám trợn tròn hai mắt, nói lời bịa đặt như thế hay không? Nàng nhặt xong tất cả thối cốt đan, Tiêu Phát cũng đưa viên trong tay mình tới. Đổng Thế Vi nhìn 10 viên thối cốt đan cực phẩm, ánh mắt vô cùng kiên nghị. Một bình đan dược này chính là sự sỉ nhục, nhưng cũng là cơ hội chiếu rọi bản tâm của nàng. Bắt đầu từ lúc này, nàng không còn là thiếu nữ ngây thơ, suốt ngày chỉ nghĩ đến tình yêu nữa, mà là một người cầu đạo, tranh đấu trên con đường đại đạo tàn khốc của tu chân giới. Thư phòng của gia chủ, Quản Thiết Nhị trên đống đổ nát đầy đất, khẽ gật đầu. Tiêu Phát không có lừa chúng ta, xem ra bảo khố thật sự không ở nơi này rồi. Nàng chợt nhíu mày. Kỳ quái, hồ sen không có, giếng nước không có, diễn võ trường, thư phòng gia chủ, chính đường, tất cả đều không có. Vậy bảo khố ở đâu? Không phải năm đó là Hàng Gia xây dựng bảo khố đã đi ngược với lễ thường, căn bản là không xây nó, nằm ở trên giao điểm của địa mạch. Ồ thế nhưng trên đường chúng ta đi qua, đã thấy ngoại trừ 6 nơi linh cơ hội tụ cũng chính là giao điểm của địa mạch, những nơi khác đều hoàn hảo không chút tổn hại. Từ Tung nghe vậy nói, hơn nữa theo ta được biết, lúc trước Hạ Dược đến đây cũng đã tìm dọc theo âm thủy huyễn liên đại trận do tông môn ghi lại rồi. Lẽ ra sau khi hắn đi vào, chắc chắn sẽ lần lượt tìm kiếm 6 nơi này mới có thể đi đến chỗ khác tìm vận may chứ. Ờ, vậy điều này thật là kỳ quái rồi. Lỗ Lục Sắc cũng nói, với thực lực của Hạ Dược còn có đồng bạn mãn dẫn theo lúc đó, không thể đi tìm hết 6 chỗ, còn có thể trốn về tông môn. Mặc kệ từ đường hay là giếng cổ, gặp bất kỳ một chỗ nào đều toàn quân bị diệt mới đúng à. Từ Tung không nhịn được suy đoán, chẳng lẽ bọn họ đặc biệt may mắn, tùy tiện đi tới là gặp phải manh mối bảo khố sao? Còn có khả năng, vốn là tòa sơn trang này không khó chơi như vậy. Quản Tiết Nhị trầm tư một lát nói, chỉ là theo số tu sĩ chết ở chỗ này tăng lên mới càng ngày càng quỷ dị. Ba người nghe vậy sắc mặt đều hơi nghiêm nghị. Dù sao lúc bọn họ còn chưa tiến vào thì đã có gần 10 tu sĩ mất tích ở rừng hoa lê bên ngoài. Lại thêm đội ngũ của Quản Tiết Nhị đã chết hết, chỉ còn có một mình nàng chật vật trốn đi. Nếu suy đoán của Quản Tiết Nhị là đúng, vậy tiếp theo chẳng phải là hàng thị sơn trang càng nguy hiểm hơn hay sao? Trước tiên mặc kệ những thứ này, Quản Tiết Nhị lúc này ngửa đầu nhìn sắc trời nói, hiện tại không có người ngoài, chúng ta nói thẳng ra đi. Trong lòng chúng ta đều biết từ đường nguy hiểm, chỉ là các người muốn cứu Trương Thạc, ta cũng muốn biết nơi đó có thứ gì, có phải là bảo khố hay không. Đã vậy, vừa nãy đã nói rõ với Tiêu Phát, chỉ cần bọn họ còn băn khoăn đến cơ duyên trúc cơ, chắc chắn sẽ đến từ đường xem xét. Chúng ta hãy nhân cơ hội này tạm thời rời khỏi hàng thị sơn trang, để một đám người Tiêu Phát và Đường Nam Trai đi đối phó với từ đường nguy hiểm kia, chờ qua một đêm rồi sáng chúng ta lại tiến vào sơn trang xem xét tình huống. Từ Tung nghe vậy thì hơi không yên lòng. Vậy nếu bọn họ nhân lúc ban đêm lấy được bảo khố thì... Vậy thì chúng ta sáng mai đợi quân địch mệt mỏi là tấn công không tốt hơn sao? Quản Tiết Nhị hỏi lại. Vừa rồi ngươi cũng thấy đội ngũ của Tiêu Phát vẫn còn hoàn hảo, hình như chỉ thiếu có 2 người. Càng khỏi phải nói đến đám người Đường Nam Trai, sở dĩ ta và Tiêu Phát ngầm hiểu lẫn nhau, ép buộc hắn trước khi đi vào, vì bọn họ là đội mạnh nhất trong số 5 đội ngũ. Nói đến chỗ này, Quản Thiết Nhị dừng một chút cố ý nói tiếp. Ngoài ra, đến nay một nhóm bạch huống chưa từng xuất hiện, ai biết có phải là dẫn ôm suy nghĩ ngư ông đất lợi hay không? Bây giờ chúng ta chỉ có 4 người, hơn nữa người nào cũng bị thương, yêu sủng của ta còn chết trận. Ở lại nơi này, chưa nói đến trong sơn trang rất là nguy hiểm. Chỉ cần bất kỳ một đội ngũ nào, trong số 3 đội ngũ của bọn người Tiêu Phát, Đường Năm Trai hoặc là bạch huống phát hiện chúng ta suy yếu, chắc chắn sẽ ép chúng ta đi trước vào đường làm phố hôi. Cho nên không thừa dịp hiện tại bọn hắn còn không rõ ràng lắm hư thực của chúng ta mà rời đi sơn trang thì khi nào đi hả? Ba người lúc này nhìn nhau đều cảm thấy lời nói này của Quản Thiết Nhị rất là có đạo lý. Bất quá muốn đi ra ngoài thì... Bùi Lăng lúc này bất động thanh sắc nói, Quản sư tỷ nè, vậy chúng ta bây giờ đi như thế nào? Quản Thiết Nhị thuận miệng lại nói, dựa theo suy tính trước đó, cửa ra sẽ tại một khắc đồng hồ sau xuất hiện, vị trí chính là đình nghỉ mát giữa hồ. Chúng ta bây giờ chạy tới đó, vừa vặn vừa kịp lúc nha. Thương nghị xong, thì không bao lâu 4 người liền chạy tới đình nghỉ mát giữa hồ. Nơi đây nửa ngày trước đã từng bị Quản Tiết Nhị càn quét qua. Lúc ấy đầy hồ huyết thủy, mùi tanh trùng thiên, vô số chân cục tay đứt chìm chìm nổi nổi, càng có toàn bộ đầu lâu của hàng thị nhất tộc nở rộ giữa lá sen, phản phất như là tu la địa ngục. Nhưng bây giờ dưới mắt chẳng biết từ lúc nào và tại sao vậy mà khôi phục lại như lúc ban đầu. Nhìn lại hoa lá sum si, liễu yên mê bờ, phong cảnh cực kỳ tú mỹ. Lỗ Lục sắc mắt nhìn Bùi Lăng, thấy hắn sau khi nuốt đan dược, vết thương đã khép lại, liền thân miệng hỏi một câu: Bùi sư đệ nè, thương thế của ngươi có nặng lắm không? Bùi Lăng cảm thấy trên người của mình chỉ là vết thương da thịt bình thường, lại phục dụng đan dược chữa thương thượng phẩm lấy từ chỗ của Kim Tú Miên, hiện tại đã tốt được 5-6 phần. Chỉ là nghĩ lại, đợi lát nữa sau khi ra khỏi đại trận, hắn liền muốn lập tức trở về tông môn. Như vậy, phải tìm thời cơ thế nào để tách khỏi bọn người này đây? Hắn lập tức yên lặng vận chuyển linh lực, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hả? Bùi sư đệ? Lỗ Lục sắc thấy thế không khỏi khỉ giật mình, nàng chỉ là tùy tiện hỏi một chút thôi mà. Rõ ràng vị sư đệ này nhìn không có gì đáng ngại, làm sao lại bị thương nặng giống như hấp hối thế này? Lục Phục Giang, cái tên tiểu nhân hèn hạ, rõ ràng có thể trực tiếp đem ta giết ngay tại chỗ, lại cất giữ tâm tư là lấy mèo vờn chuột, cố ý thả chậm tay chân để mà ngược sát hành hạ ta. Bùi Lăng lúc này thôi thớp nói: Ta rốt cuộc cũng chỉ có luyện khí kỳ thần bảy, cùng với hắn tu vi chênh lệch cách xa, vì vậy dưới sự đau khổ chống đỡ, ta nhìn như chỉ là chịu một chút ngoại thương, trên thực tế bên trong đã thủng 100.000 lỗ, ta sắp chết rồi. Nếu như ta bây giờ không trở về được tông môn tìm y sư để mà cứu chữa, chỉ sợ cũng muốn là thân tử đạo tiêu. Lỗ sư tỷ nè, ta cầu ngươi một việc. Nếu như ta không thể chống đỡ đến khi về tông môn, cái phần để quan sát trúc cơ đan phương còn có tâm đắc trúc cơ, thời cơ đó mong rằng ngươi có thể giúp đỡ chuyển cho Tố Miên muội ta. Lỗ Lục sắc lúc này không khỏi nghẹn họng nhìn trăng trối, cũng không lo được suy nghĩ nhiều, lúc này hoảng hốt vội vàng nói: Tốt, đừng có lo lắng, đợi lát nữa ra khỏi âm thị Nguyên Liên đại trận, ta lập tức đưa ngươi về tông môn nghe. Cách đó không xa, Quản Tiết Nhị thấy thế thì hơi nhíu mày lại, khóe miệng có chút vểnh lên. Nhưng vào lúc này, cảnh vật cách đó không xa bỗng nhiên một trận lắc lư. Thời cơ đến rồi, rời đi sơn trang trước, Quản Tiết Nhị lúc này lập tức nói. Sau một khắc, nơi đó trống rỗng lúc này bỗng hiện lên một cái đầm nước, thị sắc ám trầm, nhìn không ra sâu cạn, gợn sóng hơi đãng. Cửa ra rốt cuộc cũng xuất hiện rồi. Rất nhanh theo một trận gợn sóng chậm rãi khuếch tán, bốn người xuất hiện tại bờ bến nước, trước đó đi vào. Quản sư tỷ nè. Bùi Lăng thì đang định mượn cơ hội rời đi, mà Lỗ Lục sắc thì lại vô cùng quan tâm cho hắn. Lúc này nàng mới lấy ra hai viên cực phẩm thối cốt đan lúc trước Bùi Lăng cho nàng, nói với Quản Tiết Nhị: Ta biết ngươi học được nhiếp sinh thực, cái dạng này ta dùng hai viên cực phẩm thối cốt đan để đổi lấy nó, ngươi hiện tại liền truyền cho Bùi sư đệ cái môn thực pháp này như thế nào hả? Từ Tung thấy cảnh này thì nao nao nghĩ nhưng lại không nói gì. Quản Tiết Nhị xoay người lại, giống như cười mà không phải cười, nhìn nàng một cái nói: Tốt. Nói xong nàng vươn tay lấy cái bình ngọc chứa cực phẩm tối cốt đan, thu nhập vào bên trong túi trữ vật. Ngay tại thời điểm ba người chờ đợi nàng truyền thụ nhiếp sinh thực cho Bùi Lăng, lúc này cái đầu tiểu xà tên Châu Châu ở bên tai của nàng, trong nháy mắt nó không cắn vành tay của nàng nữa mà bắn mạnh về phía Bùi Lăng. Mà Quản Tiết Nhị thì song trưởng tung bay, phân biệt chụp về phía của Từ Tung cùng với Lỗ Lục sắc. Rồi vậy thì thêm lại một màn lật mặt như lật bánh rắn trộn nữa rồi. Bách cũng xin dừng phần 19 của bộ truyện Hệ Thống Thiếu Năng Bùi Lăng Cổ Đạo ở đây. Hẹn gặp các đạo hữu ở phần 20 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình, cũng như là đã ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và xin tạm biệt và hẹn gặp lại.